Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. Chương 325 thật là xứng đáng. Sở Vinh cảm thấy Cảnh Vân Chiêu thái độ có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thường nhân nghe thế loại bát quái tin tức tổng nên tò mò một phen. Nhưng nàng lại rất chấn định. Như là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Nửa điểm tò mò cũng không có. Hơn nữa Tưởng Văn Thắng bị đánh thời điểm, duy nhất mục đích chứng nhân đó là nàng. Làm người trong cuộc còn có thể như vậy chấn định, quả thực không thể tưởng tượng. Lão bản, ngươi thật sự không thấy được đối phương trông như thế nào sao? Sở Vinh có chút hồ nghi hỏi. Hắn hoài nghi đồ vật quá nhiều. Cảnh Vân Chiêu trừ bỏ mới vừa khai trương kia 2 ngày thường xuyên lại đây bên ngoài, ngày thường rất ít đến, nhưng hôm nay lại là như vậy sớm đến. Thậm chí còn hảo xảo bất xảo trải qua Tưởng Văn Thắng cửa hàng. Thậm chí như vậy vừa khéo thấy được đối phương bị đánh. Hết thảy đều như là hài kịch, đã sớm ân bài hảo giống nhau. Cảnh Vân Chiêu buông chén trà, nhìn Sở Vinh liếc mắt một cái. Ta không thấy được bọn họ bộ dáng, lại biết Tưởng Văn Thắng vì cái gì bị đánh. Sở Vinh trong lòng cả kinh, liền nghe Cảnh Vân Chiêu tiếp tục nói. Hắn tiêu tiền mua hung, tìm trên đường báo đen, muốn mua đối phương một con cánh tay cùng một chân. Kết quả báo đen mang theo 50 nhiều hào người nhưng là vẫn là thảm bại. Thậm chí ngày hôm qua một đêm, báo đen bị người sao hang ổ. Đối phương hiện tại trả thù hắn cũng thực bình thường. Cảnh Vân Chiêu nói xong, Sở Vinh lại là một trận kinh ngạc. Này Tưởng Văn Thắng lá gan đủ đại a, thế nhưng tìm trên đường người. Bọn họ ở này đó tiểu thương nhân đối những cái đó lưu manh lý nên là nên tránh tắc tránh. Tưởng Văn Thắng khen ngược, thế nhưng còn ba ba hướng lên trên thấu. Hắn hiện tại là thua bị người trả thù, nhưng cho dù cái kia báo đen thật sự đem hắn muốn đánh người xử lý, kia về sau Tưởng Văn Thắng cũng chưa chắc có thể ân ổn đi. Nếu là báo đen là cái có đạo nghĩa người, kia này quan hệ nói đoạn rớt liền cũng có thể chặt đứt. Nhưng vạn nhất không phải, bắt hắn nhược điểm lúc sau kia nhưng chính là vạn kiếp bất phục. Huống chi, người đều là có chút lòng tham không đủ. Hắn một lần phá giới dùng phương thức này xử lý vấn đề, như vậy lần sau gặp được không hài lòng người kia còn có khả năng sẽ dùng loại này phương pháp. Thường ở bờ sông đi sao có thể không ướt giày. Tưởng Văn Thắng từ quyết định muốn tìm báo đen thời điểm kia kết cục chú định liền không thể hảo. Sở Vinh trầm mặc trong chốc lát, thật là xứng đáng, chỉ là không biết này bị tính kế người là ai. Cảnh Vân Chiêu như vậy rõ ràng sự tình chân tướng, có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Sở Vinh trong lòng lộp bộp một chút, bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, lại tự giễu một phen. Tuy rằng Cảnh Vân Chiêu có năng lực khai công ty khai cửa hàng, nhưng này đó đều là nàng tìm được rồi thích hợp người hỗ trợ. Nhưng này trên đường sự tình không giống nhau, một khi lây dính, tự thân không có điểm bản lĩnh cũng là không được, mà này vốn là cũng không phải là động động môi chuyện này. Đó là thủ đoạn, có thể đánh người thủ đoạn, Sở Vinh không mặt mũi hỏi nhiều, mà đối diện đầu đường đệ nhất trà trang, hoàn toàn rách nát, Tưởng Văn Thắng nhập viện lúc sau, tự nhiên báo cảnh. Nhưng cảnh sát vừa hỏi, hắn lại bắt đầu ấp úng lên. Hắn tổng không thể nói chính mình mua được báo đen đánh người đi. Hiện tại không có bằng chứng, báo đen cũng liên hệ không thượng. Vạn nhất báo đen lật lọng, kia có hại vẫn là chính hắn. Bởi vậy, Tưởng Văn Thắng chỉ có thể một mực chắc chắn đem sự tình đẩy cho Cảnh Vân Chiêu. Chính là nàng, nàng là Ngọc Linh trà các người. Bọn họ không thể gặp ta hảo cho nên tìm người tạt ta cửa hàng. Các ngươi cha sẽ biết, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Trên giường bệnh, Tưởng Văn Thắng vẻ mặt dữ tợn vội vàng nói, cả người đều phải điên rồi. Người khác đến trung niên, vốn nên là sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc thời điểm, nhưng hắn thế nhưng thành phế nhân. Hết chương.